Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, phần 15. Chương 15 mù đường, thấp giọng chút. Chẳng lẽ sáng rọi sao? Tống Yên Kiều vẽ một cái tiểu nhân thắt cổ ra tới. Nghiêm Gia Bình càng thêm xác định Tống Yên Kiều thật sự không phải rất biết làm bài, nhưng là làn. Đạn phong cách lại không có tiếp tục chỉ trích Tống Yên Kiều, XS. Hoài nghi Tống Yên Kiều ở diễn ta, giải cái gì đề, trực tiếp thắt cổ được. Ta toán học 32, Tống Yên Kiều còn có thể đạt tiêu chuẩn, mà ta, các người bằng hữu liền đạt tiêu chuẩn đều không thể. Lịch sử 22, ai hiểu a? Không phải anh em, ngươi một lần nữa tạo lịch sử a? Kia ta chính trị 16 phân tính cái gì? Tống Yên Kiều nhược nhược, tính bóp méo chủ nghĩa Mác, thuyết minh ngươi là một thiên tài, biên ra một bộ lý luận, không phải thiên tài vẫn là cái gì? Ta rốt cuộc hiểu cổ đại gian thần vì cái gì được sủng ái. Kiều Kiều, ly ngươi ai còn đem ta đương hoàng đế a? Kiều Bảo, ta ngữ văn 126, tiếng Anh 49. Ta yêu cầu như thế nào cứu vớt chính mình? Tống Yên Kiều, ngươi yêu cầu một cái Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng sẽ không trách ngươi tiếng Anh chỉ khảo 49 phân. Hắn chỉ biết tự trách mình không đủ nỗ lực. Chúng ta cùng đi cấp lão tổ tông tìm đường tăng đi. Tống Yên Kiều một đôi miêu nhi đồng lượng lượng, như là chuẩn bị đi bắt sứa cậu bé bọt biển. Trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Kiều Bảo thật sự không thiếu nổi điên, nhìn dáng vẻ hắn là thật sự chuẩn bị cùng phía trước tỉ muội đi tìm đường tăng đâu. Kiều Bảo, ngươi không phải là đơn đẩy ta kia mê người lão tổ tông đi. Tống Yên Kiều, kia không phải, ta đơn đẩy thần tài. Tống Yên Kiều tinh thần trạng huống, quả nhiên vẫn luôn đều rất mỹ lệ. Bảo bảo ngươi là một con nổi điên sóc con nha. Nghiêm Gia Bình ngồi ở bên cạnh, không hề có tồn tại cảm. Tống Yên Kiều cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem nói chuyện, hắn một câu đều chen vào không lọt đi. Không chỉ có như thế, hắn dự tính tất cả mọi người sẽ nghi ngờ Tống Yên Kiều bằng cấp sự tình cũng không có phát sinh. Nghiêm Gia Bình cắn cắn răng hàm sau, mọi người lực chú ý đều ở Tống Yên Kiều trên người. Kia hắn hôm nay xem như cái gì? Xem như Tống Yên Kiều làm nền sao? Nghiêm Gia Bình nhìn về phía Tống Yên Kiều ánh mắt thực lãnh. Hiện tại càng thêm hy vọng Tống Yên Kiều lật xe. Tống Yên Kiều nhìn thoáng qua làn đạn, mọi người chuyên chú độ đều rất cao. Tống Yên Kiều: Hảo, chúng ta bắt đầu giảng đề. Các ngươi muốn biết như thế nào hoàn mỹ thắt cổ sao? Muốn biết liền nghiêm túc nghe nga. Trải qua vừa rồi một loạt thao tác, mọi người đều cho rằng Tống Yên Kiều còn muốn làm cái gì hoa sống. Thậm chí chờ Tống Yên Kiều nói hoàn mỹ thắt cổ, chính là chờ Tống Yên Kiều nói xong, bọn họ mới phát hiện Tống Yên Kiều cư nhiên đâm sau lưng bọn họ, ý đồ cho bọn hắn nói rõ ràng đề này là như thế nào làm. Tống Yên Kiều còn ở rất tinh tế mà giảng dài. Nơi này chính là dùng Bernoulli công thức, còn có nơi này. Tiếp tuyến phóng xúc đồng giá. Sau đó, được rồi, cho nên, đến chứng, tổng thượng sở thuật. Hảo hảo hảo, Tống Yên Kiều ngươi cư nhiên đâm sau lưng ta. Ta cho rằng ngươi muốn tiếp tục cùng ta chơi ngạnh. Ngươi cư nhiên thật sự tự cấp ta giảng đề. Ta dựa, ta cư nhiên nghe hiểu. Mụ mụ. Ta cư nhiên cũng có thể nghe hiểu cuối cùng một đạo đạo số đề. Ta là hiểu một tiết khóa 2 vạn hàm kim lượng. Ta cư nhiên đều có thể nghe hiểu. Từ nay về sau, ta không được bất luận kẻ nào ngỗ nghịch Tống Yên Kiều. Kiều Bảo, làm khen thưởng. Ta khen thưởng ngươi cho ta giảng cả đời đề. Ha ha ha ha ha. Sóc con đại nhân thật sự có thể phát sóng trực tiếp cho chúng ta giảng đề ai? Ta không bạch xem, ta cho ngươi trả phí một khối tiền. Toán lý hóa văn anh sinh chính sử địa đều an bài thượng đi. bảo bảo ta cầu ngươi, giảng nhiều như vậy, các ngươi là muốn mệt chết sóc con sao? Bên cạnh Nghiêm Gia Bình liếm liếm khô ráo môi, Tống Yên Kiều hình như là thật sự sẽ, Nghiêm Gia Bình có chút không cam lòng. Yên Kiều ca, ngươi là trước tiên đã làm đề này đi, ta cũng không có nghi ngờ ngươi bằng cấp ý tứ, chỉ là ngươi cái này 60 phân là có chút kém đi, người sáng suốt đều đã nhìn ra. Nghiêm Gia Bình hôm nay chính là giáp tâm bất lương, cái gì học bù, cái gì giảng đề, phòng trừng căn bản là không có thật muốn làm Tống Yên Kiều giảng đề. Chỉ là muốn nhìn Tống Yên Kiều xấu mặt, Tống Yên Kiều không thể hiểu được bởi vì 60 phân lên hot. Sớt càng là thái quá, liền tính thi đậu A đại học sinh. Mỗi năm quải khoa người cũng không ít, nhưng là không chịu nổi có cùng phong hắc tử, chính là 60 phân đều có thể khảo ra tới. Ta liền không tin cái này đại học thật là chính ngươi thi đậu. Ta kiến nghị Nghiêm cha Tống Yên Kiều thi đại học làm bộ. Đúng vậy, 60 phân chuyện gì xảy ra a? Vừa rồi kia đạo đề, nói không nhất định là Tống Yên Kiều trước tiên liền tìm tới làm. Nghiêm Gia Bình ngữ khí có chút khắc chế không được toan. Đúng vậy, Yên Kiều ca, ngươi là trước tiên xem qua đề mục đi. Nghiêm Gia Bình nhìn thoáng qua bên cạnh Cố Nhất Minh. Cố Nhất Minh hôm nay vẫn luôn tồn tại cảm đều rất thấp. Hôm nay làm Tống Yên Kiều xấu mặt sự tình, nếu thành công, mục đích của hắn liền đạt tới. Nếu là Nghiêm Gia Bình không có làm Tống Yên Kiều lật xe, Nghiêm Gia Bình chính mình lật xe, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Là Nghiêm Gia Bình cố ý khó xử Tống Yên Kiều, lại không phải hắn. Bị mắng chính là Nghiêm Gia Bình. Cố Nhất Minh bản tính đánh đến cực hào, lại không nghĩ Nghiêm Gia Bình trong mắt chuyển động, làm bộ sợ hãi mở miệng. Ta cũng không có gì ý khác, chính là Cố ca nói cho ta Yên Kiều ca, giống như cùng bình thường học bá không giống nhau, liền. Cũng không phải ta hoài nghi lạp, là Cố ca cùng ta nói. Nghiêm Gia Bình nói được trà ngôn trà ngữ, tưởng đem chính mình trích đi ra ngoài ý tứ thực vội vàng, hung hăng bị đâm sau lưng Cố Nhất Minh. Nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Nghiêm Gia Bình, ngươi đang nói cái gì đâu? Ta khi nào cùng ngươi nói những lời này? Nghiêm Gia Bình, ta như vậy chiếu cố ngươi, ngươi là muốn lấy oán trả ơn. Ân, sóc con ôm quả hạch xem diễn chấm JPG hôm nay diễn còn rất nhiều. Xem bất quá tới. Căn bản xem bất quá tới, này hai ở chỗ này cho cắn chó, trong phòng luyện tập còn có hai cái ở ôm gạm đâu. Bỗng nhiên lại ăn đến một ngụm dưa trần viện, ngoạc kép, bi em cũng thật hành a, sụp, đều sụp, sụp điểm hào, nga khoát, chó cắn chó. Cho nên hôm nay là Cố Nhất Minh cùng Nghiêm Gia Bình hôm nay tính toán cùng nhau tính kế Kiều Bảo. Muốn cho Kiều Bảo trước mặt mọi người xấu mặt. Kết quả Kiều Bảo không có xấu mặt. Không chỉ có cho đại gia nói rõ ràng đề. Này hai người còn chó cắn chó. Em, bọn họ hẳn là đều cảm thấy chính mình rất thông minh đi. Đem nước bẩn phá cho đối phương. Đem người cười ủng niết. Cố Nhất Minh cùng Nghiêm Gia Bình đều rất làm cho người ta không nói được lời nào. Còn một cái đơn thuần cao trung sinh. Một cái chi kỷ đội trưởng, có một loại chính mình người đáng ghét bị đại gia phát hiện sảng cảm. Hai người còn ở cãi nhau, Tống Yên Kiều liền ngồi ở bên trong nghe hai người xảo, bỗng nhiên hai người phản ứng lại đây chính. Mình hôm nay là muốn nhằm vào Tống Yên Kiều, nhìn về phía Tống Yên Kiều, ngươi liền không có cái gì tưởng nói sao? Bỗng nhiên bị kêu đến Tống Yên Kiều. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước càng nghĩ càng giận. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là tiếp tục xào, Cố Nhất Minh và Nghiêm Gia Bình. Ngoạc kép, như vậy đi, ngươi cắn hắn một ngụm, hắn cũng cắn ngươi một ngụm. Liền thanh toán xong, Tống Yên Kiều đôi tay đặt ở đầu gối, như là nghe lời học sinh. Thập phần ngoan ngoãn, Cố Nhất Minh và Nghiêm Gia Bình. Ngoạc kép. Thần Kim, Tống Yên Kiều rốt cuộc là cái gì chủng loại điên? Không điên cũng nói không nên lời nói như vậy đi, lập tức cho ta làm trầm mặc. Ai cãi nhau còn dám tìm Tống Yên Kiều điều tiết à? Ha ha ha ha ha ha, Kiều Bảo sẽ làm cãi nhau người, cho nhau cắn một ngụm. Nghiêm Gia Bình, ta là nói, ngươi bằng cấp sự tình, ai đang hỏi ngươi như thế nào giải quyết mâu thuẫn à? Nga, Tống Yên Kiều ngoan ngoãn, các ngươi có thể tra. Ta không làm bộ, mỗi một phần đều là ta chính mình khảo. Tống Yên Kiều ngữ khí nghiêm túc một ít, nhưng là ngữ khí thực mềm, thanh âm thanh thanh thấu thấu, nghe tới tựa hồ thực dễ khi dễ, chính là lại một chút không bởi vì hai người bịa đặt thoái nhượng, chọc tới Tống Yên Kiều. Ngươi xem như chọc tới thực mềm ngạnh cha tử là đâu. Vừa rồi làm bài liền chứng minh rồi hết thảy, đừng ngạnh hắc ha, còn có các ngươi hắc tử không cần quá khoa trương, nóng hổi thi đại học đề. Mới ra tới không đến 4 cái giờ, đại gia giải đề đáp án đều còn không có ra. Này cùng hiện khảo có cái gì khác nhau? Hắc tử đừng cầu kêu. Tống Yên Kiều, còn có, đạt tiêu chuẩn đương nhiên là bởi vì ta là sinh viên a, đạt tiêu chuẩn đã là ta đối cái này đại học lớn nhất tôn trọng. 3 phần dựa nỗ lực, 7 phần thiên chú định. Dư lại 50 nên nhiên là muốn dựa nồng đậm sư sinh tình lạp. Kiều Bảo, ngươi, có thể lý giải, có thể lý giải, học trưởng một ngày đánh 6 phân công, còn có thể đạt tiêu chuẩn đã thực không tồi. Chúng ta trường học những cái đó lão nhân ra đề, ta đều không nghĩ nói. Tống Yên Kiều nếm thử giải thích, ta không có một ngày đánh 6 phân công, nhưng là không có người nghe hắn. Làn đạn rõ ràng đã bắt đầu nghe nhầm đồn bậy, đại truyền đặc truyền, Tống Yên Kiều 3 ngày đói 9 đốn, nếu là không làm công liền sẽ bị trong nhà nhặt rác rưởi đại ca mắng vô dụng, ta ca cũng không có. Kiều Bảo, đừng nói nữa, chúng ta biết. Tống Yên Kiều lông mi hơi rũ, mặt ngoài bình tĩnh tiếp thu bị bịa đặt tin đồn, trong lòng, mệt mỏi quá. Có loại mang lớn sau đứa con trai, lại phải cho bọn họ mang 12 cái tôn tử cảm giác vô lực. Lận Huyên mí mắt hung hăng nhảy nhảy, nhắm mắt lại, Tống Yên Kiều thật đúng là nói cái gì đều ở trong lòng tưởng. Mang sau đứa con trai, Tống Yên Kiều cái kia tiểu thân thể đừng nói mang sau đứa con trai. Chính là sinh một cái nhi tử phòng trừng cũng quá sức, Tiêu Thần cũng cười đến eo đều thẳng không. Đứng dậy, Tống Yên Kiều thật là cái thiên tài, Lận Huyên cúi đầu không biết đang làm cái gì. Chờ Tống Yên Kiều ngẩng đầu, phát hiện chính mình phòng phát sóng trực tiếp bị soát vài vạn lễ vật, Tống Yên Kiều chậm rãi chớp. Chớp mắt, có chút không thể tin tưởng, đoạt thiếu. Cho hắn tạp tiền, một cái không biết tên tài khoản cho hắn tạp tiền. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái link. Lận Huyên âm thầm suy nghĩ, như vậy, hẳn là sẽ không mệt đến muốn mang sau đứa con trai, vừa rồi Tiêu Thần còn ở nhe răng cười ngây ngô. Chính là nhìn đến Tống Yên Kiều lực chú ý toàn bộ đều bị bảng một hấp dẫn. Nháy mắt liền không hì hì, thiếu gia không cam lòng lạc hậu. Cũng soát hào hào mấy vạn lễ vật, liên quan không cam lòng lạc hậu còn có đứng ở bên cạnh thầm. Chu. Tống Yên Kiều nhìn hai cái quen thuộc ID. Có chút phát sóng trực tiếp không nổi nữa. Các người đừng cho ta soát lễ vật a. Thẩm Chu, ngoặc kép chấm hỏi. Chẳng lẽ hôm nay Tống Yên Kiều đã không phải ngày hôm qua yêu tiền Tống Yên Kiều? Thẩm Chu đang ở nghiêm túc tự hỏi. Chỉ thấy Tống Yên Kiều đem mã QR đưa tới trước mặt hắn. Trực tiếp quét cái này. Phát sóng trực tiếp muốn chia đôi chướng, có trung gian thương kiếm chênh lệch giá, Thẩm Chu, ngoặc kép, Chu Chu, ngươi như vậy tính, ngươi cấp 10 vạn lễ vật, ta chỉ có thể bắt được 5 vạn, nhưng là ngươi nếu là chính mình quét ta, ngươi có thể chỉ quét cho ta 7 vạn 5, như vậy hai chúng ta đều kiếm lời, Thẩm Chu ấn ấn giữa mày. quét 7 vạn năm cấp Tống Yên Kiều, rốt cuộc là ai ở kiếm? Rõ ràng là Tống Yên Kiều ở kiếm được không? Tống Yên Kiều tiểu vở đã nhớ rất nhiều bút chướng. Vừa rồi cái kia không biết tên ID cũng bị hắn ghi tạc tiểu vở thượng, em. Thông minh bảo bảo, Kiều bảo, ngươi là có tiền ngươi thật muốn a? Hảo một cái chúng ta đều kiếm lời. Tống Yên Kiều ngươi không kiếm ai kiếm a? Vừa mới chuẩn bị cấp Tống Yên Kiều phòng phát sóng trực tiếp cũng soát điểm lễ vật Trần Viện. Yên lặng thu hồi móng vuốt, em mờ phấn thời gian dài. Đương rau hẹ đương thói quen, đều là cắt nàng rau hẹ còn phải cho nàng một đống, còn có chút không thói quen loại này trực tiếp. Đòi tiền, Trần Viện nhìn trời, tự hỏi nhân sinh, nàng đương chạm tỷ rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ thật là vì cho chính mình sinh hoạt thêm điểm đổ sao? Nghiêm Gia Bình cùng Cố Nhất Minh đều đồng dạng sắc mặt nan kham, bởi vì vừa rồi phát sóng trực tiếp. Sự cố, cũng bởi vì Tống Yên Kiều tựa hồ lại dễ dàng mà bị mọi người thích, mà bọn họ sự tình hôm nay. Còn không biết như thế nào giải quyết, làm yêu Nghiêm Gia Bình lúc này mới thấy Trần Viện, Nghiêm Gia Bình có chút hủy khuất mà nhìn Trần Viện, tựa hồ muốn Trần Viện cho hắn làm chủ, hắn phen. Hắn vẫn là thực hiểu biết, mặc kệ hắn làm cái gì, cuối cùng vẫn là sẽ tha thứ hắn. Trần Viện cũng dương mắt nhìn liếc mắt một cái. Có điểm tâm mệt, cùng Tống Yên Kiều dưỡng 6 đứa con trai, lúc sau lại dưỡng 12 cái tôn tử giống nhau mệt, Nghiêm Gia Bình ba ba đi tới. Tỷ, người biết ta ngày thường không phải như thế, Tống Yên Kiều. Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi hồ đồ a, hắn cư nhiên còn đang suy nghĩ làm tỷ tỷ ngươi cho hắn mặt lạnh tẩy quần lót. Tẩu tử đều ở còn ở phòng luyện tập đâu. Hắn bên này cùng ngươi nói xong lời nói, liền phải đi tìm tẩu tử, Trần Viện. Ngoạc kép, cư nhiên còn đem người đưa tới công ty. Thật đúng là không có sợ hãi. Trần Viện cắn răng trước làm bộ cái gì cũng không biết. Đã biết, người phía trước muốn tài nguyên ta sẽ cho ngươi, ta trong chốc lát còn muốn đi pê đồ. Ngươi còn có chuyện sao? Không có việc gì, ngươi đi trước đi. Nghiêm Gia Bình tổng cảm thấy Trần Viện hôm nay không quá thích hợp. Nhưng là, nếu Trần Viện đáp ứng rồi hắn sở hữu yêu cầu. Hắn cũng không có tiếp tục cùng Trần Viện nói chuyện tất yếu, Nghiêm Gia Bình cố ý làm bộ thực ngoan ngoãn. Hảo, tỷ tỷ, vậy ngươi đi vội, nhưng là không cần quá mệt mỏi nga. Người đại diện tìm ta có việc tình, chờ xử lý gì không? Ta liền phải đi phòng luyện tập khiêu vũ, tỷ tỷ. Lần sau ta hoạt động ngươi cũng sẽ đi đi. Ta sẽ dụng tâm luyện tập, Trần Viện tâm lạnh thấu. Cùng người đại diện xử lý xong hắn hôm nay điểm này nhi lạn sự, liền phải thẳng đến phòng luyện tập, xem ra người thật đúng là giấu ở phòng luyện tập, tới phía trước. Chu Bái Bì cũng đã câu thông sẽ ở BM công ty lục một chút tư liệu sống, bởi vậy liền tính phát sóng. Trực tiếp sau khi chấm dứt, bọn họ cũng còn ở BM công ty lục tiết mục. Tống Yên Kiều ngo ngoe dục dịch, không cần đi theo ta. Ta chính mình đi dạo, đi phía trước. Tống Yên Kiều còn không quên chọc chọc Trần Viện. Tỷ tỷ, ngươi nếu là trong chốc lát có thời gian, ngươi đi xem ngươi gánh luyện tập a. Trần Viện minh bạch Tống Yên Kiều ý tứ. Mặc kệ là nội tâm vẫn là biểu đạt, Tống Yên Kiều đều không nghĩ nàng bị lừa. Trần Viện. Ân, ta sẽ đi. Tống Yên Kiều nói xong, chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Nhưng thật ra không có người cản Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều rõ ràng không nghĩ làm cho bọn họ theo sau, bọn họ theo sau. Tống Yên Kiều ngược lại sẽ không biết làm sao, dù sao bọn họ cũng đều biết Tống Yên Kiều muốn đi. Đâu, trong chốc lát qua đi là được. Đều ở chỗ này đứng, như thế nào đều nhìn Kiều Bảo bóng dáng đâu. Cái này ánh mắt hảo kỳ quái. Có loại. Hoàn toàn xem thấu Kiều Bảo đang làm cái gì, nhưng là bởi vì Kiều Bảo không nghĩ bọn họ biết hắn muốn làm cái gì. vì thế tất cả mọi người cố ý không vạch trần cảm giác. À, chính là cái này cảm giác. Hảo sủng, Kiều Bảo như thế nào không mang theo cùng chụp PD đâu? Hắn là muốn đi làm cái gì à? Mau làm ta nhìn xem. Ân, tiếp tục nói, Lận Huyên đang nói chuyện. Dư Quang lại thoáng nhìn. Dưới lầu từ hành lang chỗ ngoặt bỗng nhiên xuất hiện ở đại sảnh Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều đưa lưng về phía hắn. Đang ở tại chỗ đảo quanh, không biết còn ở nhỏ giọng toái toái niệm chứ cái gì, Lận Huyên môi mỏng. Hơi câu, Lận Huyên môi sắc đạm, môi cũng rất mỏng, không cười thời điểm, luôn có vài phần bạc tình thiếu tình cảm, cho người ta cảm giác áp bách cũng cực cường, hiện tại câu môi cười khẽ bộ dáng mang theo vài phần. Lười quyện, Lận Tổng, đối diện nửa ngày đợi không được đáp lại. Có chút chần chờ hỏi một câu, Lận Huyên, phát ta hộp thư, ta sau đó sẽ xem, còn có, đến thời gian liền tan tầm, hôm nay cuối tuần, ngươi có thể không cần như vậy công tác cuồng. Lận Huyên tầm mắt còn khóa Tống Yên Kiều trên người, nhìn Tống Yên Kiều nghiêm túc tự hỏi mượt mà cái ót, mới vừa thượng cương còn không hiểu biết Lận Huyên trợ lý, ngoặc kép. Nhà tư bản cư nhiên không áp bách người sao? Ta cũng không tưởng cuối tuần cũng muốn tăng ca, trợ lý. Ngoặc kép, ngài thật sự không tính toán tăng ca sao? Lận Huyên, ngươi xem ta có bệnh sao? Có bệnh mới thích tăng ca. Phòng luyện tập ngoài cửa mặt mọi người hai mặt nhìn nhau. Tống Yên Kiều không phải đã sớm đi rồi. Tống Yên Kiều không phải là không quen biết lộ. Không có tìm được phòng luyện tập đi, trầm mặc, chết giống nhau trầm mặc, ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ tới Tống Yên Kiều sẽ đi lạc, kia cái gì. Tiêu Thần ngón tay điểm điểm di động, ta đi tìm xem người, Thẩm Chu dương mắt liếc mắt một cái Tiêu Thần. Bởi vì chính mình tưởng lời nói, bị Tiêu Thần dành trước nói ra có chút phiền, Thẩm Chu. Muốn tìm liền tìm, ai ở ngăn đón ngươi. Còn muốn chiêu cáo thiên hạ? Tống Yên Kiều nói không chừng căn bản không cần ngươi tìm. Trong chốc lát chính hắn liền đã trở lại, Tiêu Thần cũng không cam lòng yếu thế mà dỗi trở về. Ăn hỏa dược, không biết ngươi ở hạt phá vỡ cái gì? Không biết còn tưởng rằng ngươi ở ăn cái gì phi giấm? Thẩm Chu trầm mặc một giây. Liền ở tất cả mọi người nhìn về phía hắn thời điểm. Thẩm Chu phản bác. Ngươi mới ở ghen, ta sao có thể ghen? Ta chính là cảm thấy Tống Yên Kiều rất đáng thương. Phải bị ngươi tìm, Tiêu Thần. Ngoặc kép, hắn là cái bá vương long sao? Hắn cũng sẽ không một móng vuốt ấn xuống Tống Yên Kiều kia chỉ sóc con. Tống Yên Kiều đáng thương cái gì đáng thương? Hắn liền tính là bá vương long. Tống Yên Kiều như vậy, tiểu như vậy, đồ ăn. Hắn cũng khẳng định là muốn đem Tống Yên Kiều nâng lên tới A. Sao có thể dọa đến Tống Yên Kiều, Trần Viện, ngoặc kép, căn cứ nàng khái CP kinh nghiệm. Này hai tiểu tử, sợ là đối Tống Yên Kiều đều không đơn giản. Hào hào hào. Ta đã biết, hai người các ngươi đều đừng xào. Ta biết các ngươi thích nhà của chúng ta manh manh sóc con. Khái nhất thần Yên Vũ thật có phúc. Liền thích xem loại này tu la chàng. Sóc con cùng Thẩm Chu mới là nhất xứng. Kiều Bảo lừa Chu Chu. Làm Chu Chu cho hắn chuyển tiền. Chu Chu đều chuyển. Như thế nào không tình ái đâu. Nói thành thật lời nói. Nhìn đến nơi này. Mới biết được Thẩm Chu căn bản là không thích Cố Nhất Minh. Thật sự thích chính là như vậy. Cảm xúc sẽ lộ ra ngoài. Nhịn không được sẽ sinh ra chiếm hữu dục. Thẩm Chu cắn chặt răng. Ngươi đi đi, đi liền đi. Tiêu Thần mới vừa đi. Thẩm Chu liền bắt thông Tống Yên Kiều video trò chuyện. Thẩm Chu lời nói cũng không nói nhiều. Tống Yên Kiều, ta hiện tại ở phòng luyện tập cửa. Ngươi hiện tại tới tìm ta. Tìm được cho ngươi 10 vạn. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, lộ là tìm không thấy. Ngươi là phân không rõ phương hướng. Nhưng là không quan hệ, vì 10 vạn, hắn là có thể tìm được lộ. Tống Yên Kiều, ta lập tức tới. Thẩm Chu, ngươi đi theo ta nói đi. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Hảo, ta cho ngươi xem ta ở nơi nào, không chỉ là vì 10 vạn. Thẩm Chu nguyện ý cho hắn chỉ lộ. Hắn cũng là cảm kích Thẩm Chu. Ta thật sự muốn khái đã chết. Yên Kiều bảo bảo hảo nghe lời a. Bảo bảo không quen biết lộ, nhưng là bảo bảo nghe lời. Ha ha ha ha, Thẩm Chu vì lão bà cũng là hao tổn tâm huyết. Ai hiểu, Thẩm Chu thật sự xấu xa. Hắn một bên nhìn Tiêu Thần cùng chụp phát sóng trực tiếp, một bên chỉ huy Kiều Bảo, hướng trái ngược hướng đi. Chính là không nghĩ làm Kiều Bảo cùng Tiêu Thần chạm mặt. Cái này chiếm hữu dục thật sự hảo cường a. Em, theo ta một người suy nghĩ, Thẩm Chu như vậy chỉ huy, Tống Yên Kiều có thể tìm được sao? Đường nhỏ si, hẳn là mồ hôi ướt đẫm đi. Cảm giác Kiều Bảo, lạc đường đến lợi hại hơn. Ngô, không phải ở lầu 16 sao? Như thế nào nơi này là cái đại sảnh a? Sóc con che mặt chấm JPG, Tống Yên Kiều còn ở tuyệt vọng mà đông nhìn xem tây nhìn xem. Thẩm Chu cho hắn nói bên phải, hắn liền ở nỗ lực hướng hữu đi. Tống Yên Kiều vẫn luôn cho rằng thành nhân lạc đường là trên thế giới nhất xấu hổ sự tình, không gì sánh nổi, nhưng là hắn chính là thực không có phương hướng cảm, đặc biệt là hắn còn nhận không rõ phương hướng. Chỉ có thể như là một cái con quay giống nhau, 360 độ xoay tròn, còn hảo, không có làm cùng chụp cùng. Bằng không tất cả mọi người biết ta mù đường. Tống Yên Kiều vừa nhấc đầu liền cùng trên lầu Lận Huyên một cái đối mặt. Tuyết trắng khuôn mặt nhỏ bởi vì đông chạy một đầu tây, chạy một đầu hơi hơi phiếm phấn. Yên Kiều, lạc đường, nam nhân thanh âm rất thấp, mang theo một tia không rõ ràng ý cười. Nghe được người lỗ tai thực ngứa, Tống Yên Kiều gãi gãi chính mình ô vuông áo sơ mi vạt áo. Bởi vì bị người chọc phá lạc đường có chút xấu hổ, gương mặt càng đỏ, ân, thực nhẹ một tiếng. Nói xong Tống Yên Kiều hoàn toàn không dám ngẩng đầu, mất mặt lại ném quá độ. Tống Yên Kiều là cái mù đường, cho tới nay đều là, nhưng là trên cơ bản không có người biết hắn là mù đường, vô hắn. Đi nhầm lộ thời điểm, hắn tổng hội làm bộ chính mình không đi nhầm. Nhưng là đối tượng Lận Huyên tầm mắt, Tống Yên Kiều liền tính lại trì độn, cũng biết Lận Huyên không biết đứng ở chỗ này nhìn bao lâu. Lận Huyên hẳn là thấy được hắn lạc đường toàn quá trình. Lận Huyên, đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích. Tống Yên Kiều càng ngoan ngoãn, lập tức gật đầu, chờ Lận Huyên đến mang hắn. Như thế nào không đi rồi? Đi bên cạnh. Lận Huyên nửa nghiêng người thể bỗng nhiên xuất hiện ở màn hình. Thẩm Chu lại lần nữa trầm mặc. Lận Huyên, đi thôi. Tống Yên Kiều thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chu Chu, ngươi không cần nói cho ta đi như thế nào nga. Ta gặp Lận Huyên, hắn cũng phải đi bên kia, ta cùng hắn cùng nhau liền hào. Nói Tống Yên Kiều còn cong môi cười. Cười, tùy ngươi. Thẩm Chu dầu dĩ mở miệng, chính mình đều không có ý thức được chính mình có chút quá mức để ý Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều chớp chớp mắt, ngươi ở sinh khí sao? Thẩm Chu ngữ khí cứng đờ, không có sinh khí, ngươi mau tới đây đi, ta chờ ngươi. Cười chết, ta ghen tị, nhưng ta không nói. Ha ha ha, Chu Chu không nghĩ tới đi, tránh thoát Tiêu Thần. Kết quả đem lão bà đưa tới Lận Huyên trước mặt. Đưa lão bà ngươi là có một bộ. Kiều Kiều lạc đường bộ dáng thật sự hảo đáng yêu. Thật hoài nghi Tống Yên Kiều có phải hay không thật là học bá. Này đều có thể lạc đường. Em, học bá cũng chỉ là sẽ đọc sách mà thôi a. Thậm chí chính là bởi vì rất nhiều thời gian đều hoa ở học tập thượng, cho nên cái khác ngược lại xử lý không phải thực hảo. Dù sao ta cảm thấy Kiều Kiều rất đáng yêu, rất chân thật. Cảm ơn, Lận, Tống Yên Kiều ngoan ngoãn, nhưng là nói đến một nửa có chút mắc kẹt. Tống Yên Kiều chính là như vậy một cái nội tâm tự quen thuộc, cùng người ta nói lời nói, lại cảm thấy chính mình cùng đối phương giống như không có như vậy thuộc tính tình, trực tiếp kêu tên. Bọn họ giống như cũng không có như vậy thuộc, ta chỉ so ngươi đại 5 tuổi. Lận Huyên tầm mắt thẳng, táp nhìn về phía Tống Yên Kiều, ngươi có thể đem ta làm như ca ca của ngươi, cười chuột. Nhà ai người tốt, đại 5 tuổi phía trước còn muốn hạn định một cái chỉ a. Muốn cho Kiều Bảo kêu hắn ca, lại không nghĩ Kiều Bảo cảm thấy hắn lão. Ha ha ha, Lận ca ngươi tự tin điểm, ngươi cũng mới 24. Bất lão, tự ti, nam nhân tốt nhất của hồi môn Tống Yên Kiều. Huyệt ca, ta như vậy kêu ngươi có thể chứ? Lận Huyên nhẹ chọn một chút mi. Có thể, ha ha ha ha. Cấp Lận Huyên sảng tới rồi. Nếu là kêu ngươi lão công, ngươi không được sảng chết. Lận Huyên đem hắn mang về. Tống Yên Kiều đã không xấu hổ. Tiêu Thần thu được sở ngự cho hắn phát tin tức. Biết Lận Huyên nhặt được Tống Yên Kiều về sau, trước tiên đã trở lại, sau lưng đi theo đến còn có mới vừa bị người đại diện phê một đốn Nghiêm gia. Bình, Tống Yên Kiều đều không kịp muốn vì cái gì nhiều người như vậy ở chỗ này, Nghiêm gia Bình hiện tại. Nhìn đến Tống Yên Kiều tâm tình cực kém, thậm chí đều không nghĩ chu toàn, chỉ nghĩ tìm chính mình đối tượng phát tiết một chút, làm một chút. Ta muốn đi khiêu vũ, Tống Yên Kiều lập tức tránh ra. Trạm kế tiếp tới chứ danh cảnh điểm thật là thật lớn một chiếc giường a. Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi muốn xem rõ ràng, cũng không thể lại bị hắn lừa tiền. Ỷ vào ngươi thích làm sằng làm bậy, còn khúc khúc ngươi, căn bản không đáng cho hắn tiêu tiền. Trần Viện, ngoặc kép, là cái dạng này, người như vậy không xứng. Mọi người cũng ruột gan cồn cào dường như chờ Nghiêm Gia Bình mở cửa. Nghiêm Gia Bình chỉ cảm thấy Tống Yên Kiều cái kia tiết mục đều có chút bệnh. Tống Yên Kiều hảo, phiền a, vừa rồi hại nhà ta ca ca bị mắng còn chưa tính. Hiện tại lại tới cọ nhà ta ca ca nhiệt độ. Gia Bình tiểu khả ái cũng là thật thảm. Thật sự hảo chán ghét Tống Yên Kiều. Không biết mở cửa nháy mắt, Nghiêm Gia Bình phát ra mở ấm nước giống nhau nổ đùng thanh, chỉ thấy hắn bạn trai cùng hắn đồng đội Kiều Nhạc Tâm trần chuồng mà dây dưa ở bên nhau, thấp giọng chút. Chẳng lẽ sáng rọi sao? Sóc con che mặt chấm dây PG, Tống Yên Kiều tiếng lòng vừa ra. Một con bàn tay to liền chặn hắn tầm mắt, tác giả có chuyện nói Kiều Kiều nỗ lực lay. Có cái gì là ta tôn quý hát? TVIP không thể xem. Cảm tạ ở 8 tháng 7 năm 2024 1 giờ 19 phút 31 giây tương đương 10 tháng 7 năm 2024 4 giờ 23 phút 8 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Hứa thất thất hai cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Hứa thất thất 10 bình, Bắc Minh có cá một nồi hầm không dưới, kỳ kỳ quái quái 2 bình, Vân Ly, giữ lại vé xe, khi ngộ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGU, hết chương.